Chú à, đừng nên thế. Chương 576. Các người rốt cục đến đây. Gocchuyenaudio.com. Mobile phone nhẹ nhàng phát xuất ra thanh âm chấn động, lại bị tiếng piano bên trong xe che giấu. Bùi Dịch chuyên tâm lái xe, Tô Thi Thi chính đang ép bách chính mình thật sự nghe tiếng piano, cũng chưa phát hiện mobile phone đang chấn động. Ước chừng gọi 10 lần, điện thoại vẫn như cũ không người tiếp nghe. Trạm Dẫn Lan tức giận đến đưa điện thoại di động ném ra ngoài cửa sổ, vô lực ngã ngồi dưới đất thất thanh khóc giống. Bùi Dịch, anh thật tuyệt tình. Đây là người duy nhất cô ta có thể tìm dựa vào, nhưng đối phương hiển nhiên đem cô ta đoạn tuyệt ra khỏi thế giới của mình. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Tôi tới cùng nên làm cái gì bây giờ? Trạm Dẫn Lan đau lòng tới cực điểm, cô ta vẫn có kiêu ngạo của chính mình. Cô ta cố gắng như thế, chính là nghĩ muốn chứng minh cho mẹ của Bùi Dịch thấy cô ta đầy đủ tốt, cô xứng với Bùi Dịch. Mà hiện tại cô ta mới phát hiện cô ta cố gắng mấy năm nay cuối cùng lại bỏ lỡ Bùi Dịch. Nếu cô ta lúc trước lập tức trở về, cô ta cùng Bùi Dịch có lẽ còn sẽ có cơ hội. Tô Thi Thi, cô từ đầu cái gì cũng đều không hiểu. Tôi không trở lại, chỉ là muốn để cho chính mình càng tốt mà đối diện với anh ấy mà thôi. Trạm Dẫn Lan càng khóc càng thương tâm, cô ta không cam lòng, cô ta nhất định phải ra ngoài. Mà cô ta không biết Bùi Dịch mãi đến đài truyền hình mới phát hiện cô ta gọi điện thoại. Trạm Dẫn Lan, Tô Thi Thi nhíu mày. Bùi Dịch gật đầu, đưa điện thoại di động trực tiếp nhét tới trong tay cô. Em gọi điện thoại lại cho cô ấy đi. Tô Thi Thi bĩu môi, cầm điện thoại một bên hướng đài truyền hình đi, một bên gọi lại cho cô ta. Tắt máy, Tô Thi Thi quay đầu nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch nhíu mày, quyết định như vậy đi. Bọn họ hiện tại vội vàng muốn chết, thực không công phu cùng cô ta ngoạn chơi loại trò chơi nhận hay không nhận điện thoại này. Trở về gọi lại thử xem. Gọi nhiều lần như vậy, không nghe điện thoại đến lúc đó lại chạy đến trong nhà chúng ta làm loạn. Tô Thi Thi nói, trong giọng nói rất có hương vị nén giận. Nếu là bình thường, Bùi Dịch nhất định trêu chọc cô vài câu. Nhưng hiện tại, hai người đều đang lo lắng Ôn Ngọc cũng không rảnh có cái tâm tư kia. Tần Phong so với bọn họ sớm một bước, hiện tại đã ở bên trong đài truyền hình. Bên trong đài truyền hình, buổi họp báo được truyền hình trực tiếp vài phút, Hồng Tinh Huy chính đang lôi kéo Ôn Ngọc ở trên bục ân ân ái ái, hiện trường các phóng viên đều nhanh kích động điên rồi. Hồng tiên sinh, xin hỏi người thật sự muốn cùng Ôn tiểu thư hẹn hò sao? Một vị phóng viên trẻ tuổi hỏi. Hồng Tinh Huy một tay kéo lấy Ôn Ngọc ôm vào trong ngực cười đối với màn ảnh. Không sai, Ôn Ngọc toàn thân cứng ngắc, cả người đều đã nổi da gà, hốc mắt đỏ bừng, muốn khóc lại không dám khóc. Vừa rồi Hồng Tinh Huy nói, cô nếu là dám trước mặt các phóng viên khóc liền trước mặt mọi người hôn cô. Anh nắm đau tay tôi rồi. Ôn Ngọc nhỏ giọng nói, ủy khuất cực kỳ. Cô động cũng không dám động, càng thêm không dám khóc. Cô biết cái tên biến thái này phỏng chừng liền chờ cô khóc sau đó hôn cô. Nếu lỡ để cho Tần Phong nhìn đến, Ôn Ngọc không dám nghĩ tiếp. Ôn tiểu thư, xin hỏi người thật sự vứt bỏ Tần Tổng sao? Người có phải có mới nới cũ ghét bỏ Tần Tổng hiện giờ phá sản hay không? Một phóng viên khác căm giận bất bình hỏi han. Ôn Ngọc theo bản năng nhìn về phía vị phóng viên đặt câu hỏi kia, lập tức sừng. Gocchuyenaudio.com. Sốt, vị phóng viên kia là một người bạn của cô. Cô làm sao có thể nói như vậy tôi? Cô biết rõ rành rành tôi chỉ thích Tần Phong một người. Ôn Ngọc cắn răng, khổ sở cực kỳ, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, giống như một giây sau liền muốn rơi xuống. Nếu em dám khóc tôi liền trước mặt mọi người đem quần áo của em cởi hết. Hồng Tinh Huy không biết khi nào thì tiến đến bên tai cô, hạ giọng nói. Tư thái vô cùng thân thiết kia, làm cho người ta sắc mặt đỏ lên. Tần Phong vào thời điểm, liền nhìn đến như vậy một màn. Người phụ nữ của anh đỏ hồng mắt ủy khuất đứng ở nơi đó. Mà cái tên biến thái kia, vậy mà. Quân Nhi, Tần Phong gầm lên giận dữ, đi nhanh hướng phía trước bục đi đến. Như tiếng sấm một dạng, trong phút chốc hiện trường xuất hiện một mảnh lặng im. Các phóng viên quay đầu tự động nhường ra một lối đi tới. Trên bục Ôn Ngọc thân thể mạnh cứng đờ, khi thấy thật là Tần Phong khi đó, trong mắt bỗng nhiên hiện lên quét xuống ánh sáng, như yên như lửa sáng lạn. Gần như là cùng thời khắc đó, cô rất nhanh giơ tay lên, lập tức đánh vào trên mặt Hồng Tinh Huy. Bốp, cực tĩnh trong đó, này một tiếng tát tay đặc biệt vang dội. Tất cả mọi người ngây dại, chỉ có Ôn Ngọc một người giống như gà trọi một dạng, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đem Hồng Tinh Huy đẩy ra, nhấc chân liền cấp cho hắn một cước, sau đó quay đầu bỏ chạy. Động tác kia vừa nhanh vừa mạnh, muốn làm giải hận. Giống như cô liền chờ giờ khắc này đến để báo thù a. Ôn Ngọc chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn, hai ba bước nhảy xuống dưới bục hướng Tần Phong xông tới. Nhanh đến nỗi đến bản thân Hồng Tinh Huy đều không phản ứng kịp. Tần Phong sững sờ nhìn người phụ nữ của anh bổ nhào qua theo bản năng giang hai tay. Tần Phong, Ôn Ngọc nhào vào trong lòng Tần Phong, ủy khuất chu mỏ, oa một tiếng, dọa khóc. Một màn này phát sinh quá nhanh, các phóng viên liên chụp ảnh đều đã quên rồi. Trên bục Hồng Tinh Huy bụng mặt trong mắt không thể tin. Quả nhiên là ngọc của chúng ta nha. Tô Thi Thi vừa lúc thấy như vậy một màn, biểu tình miễn bàn có bao nhiêu đặc sắc rồi. Ôn Ngọc vừa rồi rõ ràng chính là đang chờ Tần Phong đến, sau đó liền động thủ đánh người. Cô dám đánh đổ, người nhát gan kia nhất định là chờ Tần Phong tới tiếp thêm can đảm cho mình. Ôn Ngọc, trên bục Hồng Tinh Huy phản ứng kịp, sắc mặt tối đen, đi nhanh hướng tới dưới bục đi tới. Tần Phong, Ôn Ngọc toàn thân tóc gáy đều nhanh dựng thẳng lên, cầm lấy Tần Phong, lo lắng vô cùng hỏi, anh đánh thắng được hắn hay không? Hắn ta là tên biến thái, anh nếu là đánh không lại, chúng ta khẩn trương chạy đi. Hu hu hu, hắn là bệnh thần kinh, đầu óc cũng vấn đề. Ôn Ngọc nói được lại sốt ruột lại thật sự, như vậy thật giống như thật sự có một người bệnh thần kinh sắp đuổi kịp bọn họ rồi. Tần Phong gân xanh trên trán mạnh nhảy một phen, bỗng nhiên không biết nên như thế nào nói tiếp. Anh quả thật suy nghĩ nhiều, Ôn Ngọc cùng Tô Thi Thi có thể trở thành bạn bè tuyệt đối là cá mè một lứa. Cô cần người lo lắng sao? Ôn Ngọc em lặp lại lần nữa. Hồng Tinh Huy nghe được Ôn Ngọc nói như vậy, tức giận đến cái mũi đều nhanh hơi nước, tính tình thối tha bạo phát không thể nghi ngờ. Tính tình của hắn cho tới bây giờ cũng không tốt mà còn không chút nào che giấu, giờ phút này ánh mắt nhìn Ôn Ngọc giống như là sói đói nhìn chằm chằm con mồi một dạng. Tần Phong sắc, góc truyện audio.com. Mặt cũng trầm tiếp xuống, lạnh lùng nhìn Hồng Tinh Huy. Người giống Hồng Nhị Thiếu như vậy mắt sáng thêm can đảm đục khoét nền tảng, so với người bệnh thần kinh cũng không khác biệt lắm rồi. Tôi đề nghị anh đi khám bệnh đi, si tâm vọng tưởng cũng là bệnh. À, Hồng Tinh Huy đột nhiên cười rộ lên, giống như vừa rồi người hung ác kia từ đầu không phải hắn. Hắn liếc xéo Tần Phong, Tần Tổng, bảo hộ không được người phụ nữ của bản thân, thì không có tư cách ở trong này nói mạnh miệng. Hắn nói xong nhìn về phía Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch đang đi tới, cười nói. Các người đều đã đến chỗ, chúng ta đây bắt đầu tiến vào chủ đề chính đi. Hắn đối với các phóng viên nói, vừa rồi chỉ là món khai vị, hiện tại mới đúng món chính, các vị muốn nghe chứ? Không biết như thế nào, Tô Thi Thi tâm mạnh nhảy một phen, trực giác mách bảo sắp có không chuyện tốt. Bùi Dịch cùng Tần Phong sắc mặt cũng ngưng trọng lên, Ôn Ngọc lại vẫn ở bên kia lau nước mắt. Hồng Tinh Huy nhìn Tần Phong cùng Bùi Dịch liền gợi lên quét xuống tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, chậm rãi nói. Trước tôi nói qua tôi không ủng hộ tập đoàn Phi Tầm được tham gia vào công trình thôn thành chung của chúng ta. Trong đó, có một nguyên nhân quan trọng là tôi nghĩ muốn làm một chuyện cho người tôi yêu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Ôn Ngọc ôn nhu hỏi han. Mọi người đều biết Ôn Ngọc cùng Tô Thi Thi là bạn tốt. Giúp Tô Thi Thi chính là giúp người tôi yêu. Mà thôn thành chung chính là tác phẩm do Bùi Dịch chồng của Tô Thi Thi thiết kế. Cho nên, vì người phụ nữ của tôi đề nghị đem quyền phụ trách thôn thành chung tiếp tục giao cho Bùi Dịch đem tập đoàn Phi Tầm đuổi đi. Tô Thi Thi mấy người chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng, bùng nổ rồi. Bọn họ có phải nghe lầm rồi hay không? Tình tiết vở kịch này phát triển có phải cũng quá ra ngoài khả năng người đoán rồi hay không? Là Hồng Tinh Huy điên rồi hay chính là nhóm người bọn họ điên rồi? Cách chương.